Tiên Linh Đồ Phổ, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 24.747, đấu giá. Gác sách, có một tên thị nữ lượn lờ đình đình bưng lấy khay, đem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đặt trên đài đấu giá, sau đó lui ra. Linh Ngọc dương mắt nhìn lại, phía trên treo lấy một thanh toàn thân đỏ chét phi kiếm ẩn ẩn nhảy lên hỏa diễm. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, đốt vân kiếm, cao giai linh khí, tài liệu chính từ dương thạch, phó vật liệu xích hỏa ly châu, luyện khí đại sư Ô mới nhanh tạo thành, mới ra phẩm, lên giá 5 thiên linh thạch. Chủ trì thanh âm to vang lên, tại Lăng Thương, có rất ít tu sĩ một chút cơ liền có thể sử dụng cao giai linh khí. Một kiện cao giai linh khí cho dù là truyền tốt mấy đối thủ ít nhất cũng phải 5-6 thiên linh thạch mới ra phẩm, lại kém cũng phải lên vạn, đỡ một ít đánh ra mấy vạn rất phổ biến. Chuôi này đốt vân kiếm, có thể cầm tới đấu giá hội lên, tự nhiên là thượng phẩm, đừng nhìn lên giá 5.000, đập tới 5 vạn đều bình thường. Đang chủ trì trong giới thiệu, thanh này đốt vân kiếm chậm rãi chuyển động hướng chúng tu sĩ biểu hiện ra hắn mỹ diệu dáng người. Linh Ngọc không chỉ nghe được một người hút không khí âm thanh, thanh kiếm này, vô luận vật liệu vẫn là chế tác đều có thể xưng nhất lưu, huống chi còn có thượng giai bề ngoài, nếu là mang theo như thế một thanh kiếm, đi ra ngoài nên có bao nhiêu phong cách. Phu quân, người ta muốn cái kia nha. Bên cạnh truyền tới một nũng nịu thanh âm, để cho nàng lên một tiếng nổi da gà. Linh Ngọc dùng khóe mắt quét thoáng cái, nhìn thấy bên cạnh cái kia tiểu nương tử chính lôi kéo hán tử uốn qua uốn lại nũng nịu. Cái này a, đại hán có chút chần chờ. Nương tử, người tập cũng không phải kiếm thuật, muốn không nhìn nữa nhìn, thế nhưng là người ta muốn nha. Vậy nếu là đằng sau xuất hiện ngươi càng muốn hơn làm sao bây giờ? Tiểu nương tử một quyệt miệng, không nói lời nào. Hán tử thấy thế, liên tục không ngừng dụ dỗ nói. Ôi ta tiểu kiều kiều, mua nhưng liền không thể hối hận, ngươi nếu là không nghĩ rõ ràng, mua về nhìn thấy càng hợp ý, chúng ta coi như đổi không. Lại nói kiếm này quá lớn, nam nhân dùng đến thích hợp hơn, đúng hay không? Tiểu nương tử hầm hừ một hồi, rốt cục nhả ra. Tốt a, Linh Ngọc run lẩy bẩy, ánh mắt quay trở lại. Một bên khác vị kia rất giống công công nam tu hướng về phía nàng cười. Trình đạo hữu, nhìn trên người ngươi, hình như có một cỗ sắc bén kiếm ý, hẳn là tu luyện là kiếm đạo. Ách, Linh Ngọc cười cười, xem như ngầm thừa nhận, trình đạo hữu kiếm này không có hứng thú, hẳn là đã có tốt hơn linh khí. Linh Ngọc tiếp tục cười, không nói lời nào. Phương cũng không giận, tiếp tục hỏi, không biết trình đạo hữu tới đây, muốn mua gì ta nói không chừng biết một số. Nhiệt tình như vậy, lại không đáp lời liền không thể nào nói nổi. Linh Ngọc nói, ở dưới nghe nói có âm dương gỗ xuất hiện, cho nên suy nghĩ tới nhìn một cái. Ha, người này trên dưới nhìn kỹ nàng vài lần. Trình đạo hữu mục tiêu rộng lớn a, đạo hữu nói giỡn, chỉ là phòng ngừa chu đáo xong, dự sẵn dù sao cũng so không có tốt, không dùng được cũng có thể lấy bán đi. Nói như vậy cũng là, bên kia đã có người kêu giá, từ 5.100 đường thét lên 1 vạn, ngừng đều không ngừng qua, vẫn còn lục tục đi lên thêm. Linh Ngọc ngắm cái này nam tu vài lần, cảm thấy người này mặc dù ánh mắt để cho người ta dùng mình, nói chuyện vẫn còn khách khí, liền chủ động đáp lời. Đạo hữu tự hồ thường đến. Thường đến không thể nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là gặp gỡ, không thiếu được đến đi một chuyến. Người này cười híp mắt nhìn thấy nàng, đưa tay, ta Bạch Vô Tầm, lần này có thể cùng trình đạo hữu kết bạn cũng coi như không uổng công. Linh Ngọc đáp lễ, Bạch đạo hữu khách khí, không biết Bạch đạo hữu muốn mua gì. Bạch Vô Tầm nói, đơn giản là đột phá cảnh giới thuốc hay. Lần này đến đây cùng trình đạo hữu đồng dạng, nghe nói có âm dương gỗ xuất hiện, liền tới nhìn một cái thích hợp liền mua xuống. Trình đạo hữu chúng ta thế nhưng là cạnh tranh đối thủ đây. Nguyên lai Bạch đạo hữu cũng là hướng về phía âm dương gỗ tới. Bạch Vô Tầm tu vi, cũng là chút cơ hậu kỳ tu vi so với nàng còn thâm hậu chút, đoán chừng ly viên đầy không xa. Hắn hướng về phía âm dương gỗ đến cũng là chuyện rất bình thường, giống hắn dạng này sắp chút cơ viên mãn tu sĩ, hơn phân nửa tại vì kết đan chuẩn bị. Linh Ngọc thầm than trong lòng, lần này chỉ sợ không thế nào thuận lợi, bản thân mình liền đủ nghèo, đối thủ nhìn cũng không ít. Quả nhiên, Bạch Vô Tầm hừ hừ cười hai tiếng, lan hoa chỉ thoảng qua trong sân tu sĩ. Nơi này có chút cơ hậu kỳ hơn 10 người, đoán chừng có hơn phân nửa là hướng về phía âm dương gỗ tới. Đến chúng ta cái này tu vi cao giai linh khí bình thường đều có chưa kết đan, còn có cái gì có thể cầu đây? Linh Ngọc im lặng, một hồi lâu thở dài, kết đan vật cũng quá hiếm có. Nếu là phổ biến, kết đan tu sĩ chẳng phải là khắp nơi có lại nói, nếu là linh dược dịch tìm, chúng ta cũng ít rất nhiều tôi luyện đây. Nghe được lời nói này, Linh Ngọc không khỏi nghiêm túc nhìn Bạch Vô Tầm vài lần. vị này Bạch đạo hữu, chớ nhìn hắn nữ bên trong nữ khí giống cái nhân yêu, nói chuyện cũng rất có nước mét vuông. Đang khi nói chuyện, Đốt Vân kiếm đã bị một tên trúc cơ trung kỳ nam tu vỗ tới, cuối cùng giá cả 3.2 vạn, nhìn hắn mừng khấp khởi dáng vẻ, nghĩ tất do cao giai linh khí tồn thật lâu linh thạch. Linh Ngọc 10 phần thổn thức, nếu như nàng không có một vị nguyên anh kỳ sư phụ, đoán chừng hiện tại cũng kém không nhiều như thế. Ngay sau đó thị nữ nâng đi lên, là một cây tỏa ra ánh sáng lung linh lông vũ. Kiện thứ hai đấu giá bản, thất thải tước linh, nguyên anh đại yêu thương vũ tước lông đuôi. Này tước linh là tuyệt hảo vật liệu luyện khí, dùng cho luyện chế pháp bảo, lên giá 1 vạn linh thạch. Vật này vừa ra, giữa sân lên rất nhỏ quấy rối, rất nhiều người tiến lên trước suy nghĩ thấy rõ ràng một số. Đây là rễ thất thải lông vũ, dài đến 3 thước, màu lông ánh sáng, nhung vũ hoàn chỉnh, phẩm chất vô cùng tốt. Vật như vậy, không phải bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ có thể thường thường nhìn thấy, lại càng không cần phải nói luyện khí tu sĩ, dù là tại hãng giao dịch lầu 2 chờ thêm đã nhiều năm, đều không gặp được một kiện. 1 vạn 1, một tên trúc cơ tu sĩ giơ lên thẻ số. 1 vạn 2, chấm, lập tức có người tăng giá. 1 vạn 3, người này không chút nào yếu thế. 1 vạn, 5 vạn, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, tràn ngập cả tòa đại sảnh. Linh Ngọc quay đầu, nhưng không thấy có người giơ bảng. Là trong bao xương kết đan tiền bối. Bạch Vô Tầm nói, Lan Hoa chỉ phía bên trái bên cạnh nhếch lên. Nào, lập tức từ hơn 1 vạn thêm đến 5 vạn, kết đan tu sĩ quả nhiên đại thủ bút. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Không nói bọn hắn không dám cùng kết đan tu sĩ cạnh tranh, chỉ nói cái này 5 vạn giá cao, rất nhiều người đều muốn lùi bước. 8 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, một thanh âm khác vang lên, là cái thanh thúy giọng nữ, đến từ khác một cái ghế lô. 10 vạn, lúc trước người kia lập tức đuổi theo. Yên tĩnh một hồi, ngay tại Linh Ngọc coi là muốn thành giao thời điểm, nữ tiếng vang lên. 15 vạn, tuy nói cái này thất thải tước linh 10 phần khó được, 15 vạn giá cả. Thật sự là có chút cao. Một lát sau, cái kia thanh âm trầm thấp nói. Đã thanh sóng gợn tiên tử kiên quyết như thế, bổn tọa chỉ có người thành niên mỹ. Nữ tiếng cười khẽ trả lời. Vậy thì đa tạ cây dâu đạo hữu. Hai câu nói về sau, lại không người báo giá, chủ trì nhân tiện nói. Còn có hay không tiên khách ra giá, nếu như không có. Căn này thất thải tước linh, liền về số 3 tiên khách tất cả. 1, 2, 3 thành giao. Đấu giá chùy rơi xuống. Ngay sau đó thị nữ nâng lên thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá, là một bộ trận pháp, nghe nói là cái nào đó ẩn thế trận pháp đại gia chế. Trận pháp vật này, rất khó ra giá, cướp người không nhiều, bán người cũng ít. Có người muốn tìm cao thâm trận pháp mà khó lường, có người trận pháp chế ra để lên rất nhiều năm mới bị mua đi. Tổng, không có gặp được thích hợp người mua, bình thường bán không lên giá cao. Quả nhiên, chỉ là đánh ra một cái không tính thua thiệt giá cả. Sau đó là thứ 4 kiện vật phẩm đấu giá, phía trước 3 kiện đều là lấy linh thạch đấu giá, đến thứ 4 kiện chủ nhân chỉ đích danh đổi lấy phá cảnh đan một cái. Vừa vặn vật này bị một tên kết đan tu sĩ nhìn chúng, đạt được ước muốn. Thứ 5 kiện chủ nhân cũng là lấy vật đổi vật, muốn đổi một kiện u minh tương tự vật liệu. U minh tương tự vật liệu từ trước hiếm thấy, không ngoài dự liệu lưu phách, rốt cục đến thứ 6 kiện chủ trì cao giọng nói. Thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá. 4 lượng âm dương gỗ 1 cây, vật này là hiếm thấy tài liệu luyện đan, vô cực đan nguyên liệu chủ yếu, một lên giá 1 vạn linh thạch, hoặc lấy cao giai linh khí cùng nhau đổi, linh khí ưu tiên. Vừa mới nói xong, lập tức có người cao giọng hỏi. Xin hỏi vật này chủ nhân, muốn đổi cái gì loại hình linh khí? Linh Ngọc cùng Bạch Vô Tầm đều chờ đợi đáp án, đã thấy bên người nàng tên kia đại hán đột nhiên đứng lên. Không câu nệ cái gì linh khí cao giai, chính là chỉ cần nhượng ta nương tử hài lòng. Linh Ngọc ngẩn ngơ, cái này, hẳn là cái này kỳ dị vợ chồng, chính là âm dương gỗ chủ nhân. Nhìn cái gì vậy, cái kia tựa sát phu quân tiểu nương từ nguyết nàng một chút. Ghen ghét vợ chồng chúng ta ân ái à, Linh Ngọc ngậm miệng không nói. Trận bên trong lập tức có người bắt đầu móc túi, bọn hắn rất nhiều người đều cùng Linh Ngọc đồng dạng, nghe qua âm dương gỗ chủ nhân muốn cái gì, lúc này đều có chuẩn bị. Xin hỏi vị này đạo hữu, bảo vật này như thế nào? Một tên buồn bã tu sĩ đứng lên, trong tay nâng một khối thuẫn bài. Cái này thuẫn bài gỗ sắc hoa văn, nhìn rất là đơn sơ, bất quá, phẩm chất không tệ, Linh Ngọc đoán chừng, cùng Đỗ Tử Khang cái kia trước mặt tiểu kỳ là một cái cấp bậc. Đại hán còn chưa mở miệng, tiểu nương tử lên đường. Không được quá xấu, mập lùn tu sĩ không cam tâm, nói ra, vị này đạo hữu ta đây chính là thiết tâm gỗ chế cao giai linh khí, trúc cơ tu sĩ tuyệt khó khăn đánh vỡ, quả thật bảo mệnh lợi khí. Tiểu nương tử vẫn kiên quyết lắc đầu, Mập lùn tu sĩ bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ ngồi xuống. Hai vị, các ngươi nhìn cái này linh khí như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một tên tu sĩ đứng lên, trong tay nắm chính là cái bình ngọc tinh tinh sáng rất là đáng yêu, còn cắm một nhánh thúy lục thanh liễu. Ta xem vị này phu nhân, trên người gỗ hơi thở rất đúng rồi rào, suy nghĩ tới tu luyện mộc hệ pháp thuật cái này linh khí chắc hẳn phù hợp. Tiểu nương từ con mắt lóe sáng sáng, cái này cũng không tệ, chỉ là, còn có chút do dự. Đạo hữu ta chỗ này cũng có một kiện. Một tên nữ tu đứng lên, trong tay cầm một kiện nguyệt ngọc hoàn, trắng mốt trong suốt mang theo nghĩ nghĩ lại màu hồng phần ánh sáng. Này vòng tên gọi người ngọc vô song, vừa vặn cùng vị muội muội này tôn lên lẫn nhau. Tiểu nương từ con mắt càng sáng hơn, nhất là cái này nữ tu mà nói từ, nàng lôi kéo hán tỷ ống tay áo, dịu dàng nói. Phu quân, cái này linh khí, nhưng thích hợp thiếp thân. Hán tỷ cười ha ha, nương tử nếu là coi trọng, vậy thì đổi. Cái này a, tiểu nương tử tại hai kiện linh khí ở giữa xoắn suýt, bình ngọc đáng yêu, lại thích hợp với nàng, nguyệt ngọc hoàn càng đẹp, nhưng sử dụng tới đoán chừng không thế nào thuận tay. Linh Ngọc nhìn lấy một màn này, trong lòng hơi động, cái này tiểu nương tử tuyển linh khí tựa hồ chỉ nhìn có xinh đẹp hay không. Đang muốn đứng dậy, một bên khác Bạch Vô Tầm chậm ung dung lấy ra một kiện linh khí, nói. Vị này muội tử, ngươi nhìn ta cái này lan tâm dù như thế nào. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu. Có em mờ đọc ES lên đầu, đuổi chương sau. Cách chương.